Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 538, tướng thi nghĩ như mưa xuống. Góc truyện audio.com. Nà Nhật Thản Thành, có tướng thi còn lại 40 vạn. Đem đồ về sau, vừa tốt tiếp cận đầy đủ tấn thăng cần thiết 10.000 vạn ước sát lục giá trị. Mạc Thích mặc kệ về sau hệ thống sát lục giá trị hệ thống đến cùng băng không băng. Trước tấn thăng thất giai lại nói. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên. Liền đi tới Na Nhật Thản Thành phía trên. Lúc này, tại Na Nhật Thản Thành, quận chủ phủ, quận chủ cùng một đám mưu sĩ ngay tại trong nghị sự đại sảnh. Quận chủ sắc mặt không dễ nhìn. Những cái kia mưu sĩ nhóm sắc mặt tự nhiên cũng không dám đẹp mắt. Quận chủ đầu tiên là ho khan vài tiếng. Ho ra trong cổ họng một miệng lão đàm. Sau đó thanh âm trầm thấp nói ra. Cái kia đám tặc nhân đến bây giờ cũng còn chưa bắt được. Chẳng những chưa bắt được. Chúng ta thậm chí ngay cả bóng dáng của bọn hắn đều chưa thấy qua. Chỉ biết là nơi bọn họ đi qua. Tất nhiên đồ thành. Có thể thủ đoạn độc ác như vậy, lại có thể xuất quỷ nhập thần như vậy. Kiến thức rộng rãi các ngươi các vị nói một chút, bọn họ đến cùng là ai? Những cái kia mưu sĩ nhóm suy tư một lát, có nói, quận chủ, nghe nói trong rừng có sơn tiêu. Chẳng lẽ sơn tiêu quấy phá? Lời vừa nói ra, có mấy cái mưu sĩ đều là sắc mặt hơi đổi. Sơn tiêu là tướng thi thế giới trong truyền thuyết tà vật. Thông tục điểm tới giảng, cũng là trong núi ác quỷ, đã từng tướng thi thế giới bạo loạn. Đó là một lần quy mô cực lớn bạo loạn, kéo dài dòng dã hơn 20 năm. Có hơn 3 ức người tham gia phản loạn. Tướng thi quốc vương lắng lại bạo loạn về sau. Mệnh lệnh mấy cái tướng lãnh, mang theo hơn 100 vạn chiến sĩ. Áp giải đầu hàng hơn 1.000 vạn tướng thi, đuổi tiến vào trong rừng vạn độc lĩnh. Nghe nói lúc đó tại vạn độc lĩnh bên ngoài tướng lãnh. Đem những cái kia tướng thi đuổi sau khi đi vào. Nghe được tại cái kia vạn độc lĩnh bên trong. Tiếng kêu thảm thiết vang lên 7 ngày 7 đêm. Nghe được những tướng lãnh kia cùng các chiến sĩ tê cả da đầu. 7 ngày 7 đêm đều không sao cả ngủ. 7 ngày 7 đêm về sau. Cái kia vạn độc đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Không còn có một chút xíu thanh âm. Những cái kia tướng thi lại đợi 2 ngày, thấy không có kẻ phản loạn trốn tới. Bọn họ mới rời khỏi vạn độc lĩnh, nhưng là sau khi trở về, tất cả tướng lãnh đều tại trong vòng 7 ngày chết bất đắc kỳ tử. Quảng cáo, tất cả hơn 100 vạn chiến sĩ, cũng đều tại trong vòng 7 ngày chết bất đắc kỳ tử. Không chỉ là bọn họ. Thì liền tại cái này trong vòng 7 ngày tiếp xúc qua người nhà của bọn hắn. Bằng hữu, thậm chí bao gồm ngay lúc đó quốc vương. Tất cả đều chết bất đắc kỳ tử. Thì liền mới tiếp nhận quốc vương. Cũng liền lấy chết bất đắc kỳ tử 3 cái. Người nào làm quốc vương người nào chết. Trước kia là huynh đệ cha con nhóm cướp làm quốc vương. Vì làm quốc vương không tiếc giết cha thí huynh. Nhưng là khi đó. Những cái kia quốc vương các con, lại không ai nguyện ý làm quốc vương, vì không chỉ quốc vương, bọn họ thậm chí không tiếc rời nhà trốn đi, thậm chí cách ăn mặc thành ăn mày chạy ra ngoài thành. Việc này để ngay lúc đó tướng thi vương quốc cả nước trên dưới đều là vô cùng khủng hoảng. Sau tới vẫn là nghe một cái phương sĩ nói, đây là những cái kia chết tại vạn độc lĩnh 1.000 vạn tướng thi nhóm. Biến thành sơn tiêu đi ra quấy phá, trọn vẹn hơn 20 ngày về sau, mới đã không còn người chết bất đắc kỳ tử. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn không có ai nguyện ý làm quốc vương. Cũng ngay tại lúc này quốc vương lúc đó vẫn chỉ là một cái 5 tuổi hài tử. Tại hồ đồ bên trong, bị một đám thần tử nâng lên vương vị. Đương nhiên, đây đã là gần 1.000 năm trước chuyện. Nghe nói quốc vương sau trưởng thành, liền đem liên quan tới năm đó việc này sách lịch sử tất cả đều tiêu hủy. Hiện nay mọi người chỉ là truyền miệng, mới truyền xuống dạng này cố sự. Đến mức chuyện xưa thật giả, Chỉ sợ chỉ có quốc vương mới biết được. Quận chủ mi đầu chăm chú nhăn lại. Nếu quả như thật là Sơn Tiêu, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Đương nhiên, cũng có mưu sĩ đưa ra ý kiến phản đối. Sơn Tiêu sự tình là thật là giả, ai cũng không biết, mà lại căn cứ ta nhiều năm nghiên cứu. Cái này căn bản là mê tín, bởi vì không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh năm đó sự tình. Có mưu sĩ lắc đầu, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Huyệt trống không đến gió. Cho dù năm đó sự tình không giống chúng ta truyền nói như vậy khủng bố. Không giống trong truyền thuyết thảm liệt như vậy. Nhưng khẳng định cũng là phát sinh qua. Có mưu sĩ tin tưởng việc này là thật. Có mưu sĩ lại cho rằng là giả dối không có thật. Hai phái nhao nhao thành một đoàn. Cuối cùng quận chủ lên tiếng. Vô luận việc này là thật là giả. Nhưng bây giờ rất nhiều thôn trấn bị diệt sự tình. Đều đã vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm trù. Nhất định phải nhanh hướng thống đốc đại nhân báo cáo. Lập tức phái ra tín sứ. 80000 dặm khẩn cấp. Đi hướng châu thành báo cáo việc này. Đúng, ta cái này đi làm. Một cái mưu sĩ nói. Nhanh chóng lui ra ngoài. Thế mà, hắn mới vừa đi ra đại thính nghị sự. Đột nhiên, thứ gì rơi vào trên bả vai hắn. Hắn nghiêng đầu đi xem, chỉ thấy đây là một cái vẫn chưa tới hắn chừng đầu ngón tay tướng thi nghĩ. Hắn căn bản không có đi để ý tại Viêm Thủy Đại Lục. Tướng thi nghĩ kỳ thật cũng rất phổ biến, tựa như trên địa cầu con kiến một dạng. Chỉ bất quá tướng thi nghĩ số lượng bình thường đều không nhiều. Tạo thành nguy hại cũng không lớn. Cho nên căn bản không có tướng thi đi để ý, cái mưu này sĩ đang muốn duỗi ra ngón tay. Đem cái này tướng thi nghĩ bóp chết. Nhưng ngay lúc này, cái kia tướng thi nghĩ lại đột nhiên nhảy dựng lên. Hung hăng tại mưu sĩ trên mu bàn tay cắn một cái. Nhất thời, một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Xuất hiện ở cái này mưu sĩ trên mu bàn tay. Nhìn lấy cái kia đạo nứt trong miệng bạch cốt âm u. Mưu sĩ trong lòng giật mình. Nhưng còn không kịp phản ứng. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Còn thứ 10. Trên 100 con tướng thi nghĩ. Ào ào rơi vào đỉnh đầu hắn. Tê lạp. Tê lạp. Tê lạp. Mỗi một cái tướng thi nghĩ chỉ cần cắn một cái. Chính là trên 100 đạo miệng máu. A. Cái mưu này sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn muốn chạy trốn. Muốn gọi người. Nhưng là rất nhanh hắn liền hoảng sợ phát hiện hắn vậy mà không động được. Quảng cáo. Đừng nói chân. Thì cả ngón tay. Thậm chí là ánh mắt. Cũng không thể động một cái. Rất nhanh. Ngắn ngủi hơn 10 giây. Hắn liền bị gặm nuốt rơi mất một nửa. Trong nghị sự đại sảnh. Những cái kia mưu sĩ nhóm nghe được gọi tiếng. Nguyên một đám ào ào chạy ra. Lúc này, bọn họ nhìn đến một màn. Để bọn hắn cả đám đều hít sâu một hơi. Chỉ thấy mới vừa đi ra đi cái mưu kia sĩ. Thân thể còn đứng lấy. Nhưng là nửa người trên đã bị gặm thành bạch cốt. Nửa người dưới còn tại bị tiếp tục gặm nuốt lấy. Không chỉ là cái mưu này sĩ. Bên trên bầu trời. Vô số màu đen tướng thi nghĩ như là màu đen mưa đồng dạng. Nhanh chóng rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất. Cấp tốc vây công những cái kia tướng thi nhóm. Những cái kia tướng thi nhóm cũng bị ào ào gặm thành bạch cốt. Thậm chí ngay cả bạch cốt cũng đều bị gặm nuốt sạch sẽ. Lúc này, những thứ này mưu sĩ cùng quận chủ. Rốt cuộc hiểu rõ. Đây không phải cái gì Sơn Tiêu. Mà chính là tướng thi nghĩ. Từ trên trời giáng xuống tướng thi nghĩ. Hàng ngàn hàng vạn. Hơn 10 vạn tướng thi nghĩ. Chống cự. Nhanh chống cự. Quận chủ phát ra vô lực mệnh lệnh. Nhưng lúc này. Tất cả tướng thi đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Đâu còn có lực chống cự. Đang sợ hãi sau khi. Quận chủ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lúc. Trong lòng đột nhiên sinh ra cực độ hoảng sợ. Bởi vì hắn tại lít nha lít nhít rơi xuống tướng thi nghĩ trong khe hở. Dường như thấy được một thân ảnh. Cái thân ảnh kia, không phải tướng thi, mà chính là nhân loại. Không, cái này sao có thể? Tướng thi thế giới tuy nhiên có một ít bị nuôi nhốt lên cung cấp tướng thi làm nghiên cứu nhân loại. Nhưng tuyệt không có khả năng có tự do nhân loại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.